Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 420, chương 421, xảo thủ cô nương. Tin tức tốt không chỉ một cái, ở Tống Chiết cùng Lôi Cửu nỗ lực xuống, đoạt lại hỏa trì đã đạt được hơn 300 cái, mà tài thần thống kê ra hỏa trì tổng số, theo 480 cái. Đề thăng tới 600 cái, về sau liền không hề tăng, từ đó có thể biết, thiên hỏa chế tạo hỏa trì năng lực, cũng không phải vô hạn, Lôi Nặc sợ nhất thứ này có thể vô hạn phục chế. Vậy phiền phức, không thể để cho hai vị địa tiên, mỗi đêm ngày hao tổn ở trong dãy núi, Trương Đàn biến lão, mặc dù là thần tượng, nhưng đến hắn cái tuổi này, tay không đủ ổn. Rất nhiều tinh tế việc, sớm không được tự mình động thủ, hắn nhi tử không thiếu, đệ tử rất nhiều, sắp xếp trên danh hiệu, thì có mười mấy, bây giờ đều là thần công thành công tượng doanh trung bậc thầy. Có bốn vị nhất đệ tử xuất sắc, thật sớm tiến nhập phòng thí nghiệm, là phòng thí nghiệm nhóm đầu tiên chủ quản, địa vị chỉ ở Trương Đàn, Mặc Tử bên dưới. Nghe xong Lôi Nặc yêu cầu, Trương Đàn do dự không dứt, tiên sinh yêu cầu rất cao, nếu là mình tuổi trẻ 10 tuổi, còn có chút chắc chắn, những đệ tử kia tiêu chuẩn, sợ là xa xa không đạt được tiên sinh yêu cầu. Tiên sinh, cái này, sợ là không dễ dàng làm đến, ngài yêu cầu tế ti, chỉ có cọng tóc phân nửa, mắt nhìn không được rõ ràng a. Trương Đàn khó khăn nói, tiên sinh thường thường sẽ có kỳ tư diệu tưởng, hắn sớm tập quán, nhưng lần này yêu cầu, quá khó khăn, là có chút khó khăn, như dễ dàng, liền không tìm ngươi, Lôi Nặc nói đạo, thần công thành công tượng doanh trung, Mặc Tử, Lạc Ngưng đầu óc dễ sử dụng nhất, tay nghề còn muốn cân nhắc Trương Đàn cùng Tiểu Mãn là đóng thuyền thần tượng. Những thứ này kỹ thuật sống, còn phải tìm 5 cấp công việc của thợ nguội Trương Đàn. Đáng tiếc tìm không được tốt hơn công tượng, tài thần hoa mấy ngày, mới phân tích ra hỏa trì bí mật, Lôi Nặc lòng ngứa ngáy khó nhìn, không đồng nhất thử tài, toàn thân đều khó chịu. Hỏa bên dưới đáy là do một tầng đặc thù tài liệu chế thành, như dùng kính viễn vọng quan sát, ngươi sẽ phát hiện. Những thứ kia thoạt nhìn dường như đỏ sậm sắc hỏa điểm gì đó, nhưng thật ra là từng cái tiết điểm, từ vô số đầu sợi tóc phân nửa to dây nhỏ nối liền cùng một chỗ. Chờ tài thần đem những dây nhỏ này cùng tiết điểm hội chế thành đồ thời điểm. Lôi Nặc kinh ngạc phát hiện, cái này đồ chơi cùng mạch đồ rất giống nhau. Lôi Nặc là học điện tử, nhưng này đồ đạc xem mấy thiên. Ở tài thần phân tích khuôn mẫu trợ giúp xuống, mới chậm rãi vuốt ra một tia manh mối. Trung khống điện não liền có loại này tốt chỗ. Chỉ cần vuốt rõ ràng kết cấu nguyên lý, tiếp hàng trăm hàng ngàn vạn tiết điểm, cũng rất dễ dàng minh bạch bọn họ tác dụng. Hỏa thì chính là đi qua những tuyến lộ này tiết điểm, để hoàn thành năng lượng đôi hướng phần tử lối đi. Lôi Nặc chưa thấy qua năng lượng khuôn mẫu phần tử thông đạo từ khuôn mẫu mạch. Như hắn chứng kiến, sẽ phát hiện, giữa hai người này, lại có tương tự kinh người chi chỗ. Đương nhiên, cũng có sự bất đồng rất lớn. Ở công suất lên, năng lượng khuôn mẫu đánh thắng hỏa trì. Hai người công suất cấp số thiên địa cách biệt. Ở khả năng khống chế cùng trình độ phức tạp lên. Cái này chủng nửa thiên nhiên hỏa trì, so với năng lượng khuôn mẫu còn muốn ưu tú. Tiên sinh, lão hủ tay chân tái máy, như vậy kỹ thuật sống, sợ là làm không được. Đệ tử của ta bên trong, Trương Đàn tỉ mỉ nghĩ, lại nói không được, hắn tử nữ đệ tử một đống, có mấy cái truyền thừa thủ nghệ của hắn, khoảng cách thần tượng còn kém xa lắm, quan trọng nhất là... Ai cũng chưa từng làm cái này chủng kỹ thuật sống. Kỳ thực Lôi Nặc cũng biết, yêu cầu của mình có điểm ép buộc. Đại sở khoa học kỹ thuật đặt chỗ ấy đây. chỉ có thể làm phổ thông nhỏ việc, quá tốt đẹp tiểu đều không được. Lôi Nặc muốn cải tạo hỏa trì, đàm luận không được trên cao bao nhiêu kỹ thuật hàm lượng. Trọng yếu bộ phận đều do hắn cùng tài thần hoàn thành. Hắn cần chính là một cái tinh thông điêu khắc mini tay xảo người. Hết cách rồi, cái địa phương rách này, liền khắc máy móc, quang điêu máy móc loại này thông thường gia dụng thiết bị cũng không có. Chỉ có thể thuần thủ công cải tạo, Lôi Nặc đã hết khả năng giảm thiểu cần cải tạo địa phương. Vẫn như cũ có mấy trăm chỗ tiết điểm, cải tạo đường bộ vượt lên trước hơn 200 cái. Ở một tấc vuông trong lúc đó, sửa chữa nhiều như vậy địa phương, hơn nữa không thể có một tia một hào sai lầm. Toàn bộ quá trình cải tạo, cần ở kính viễn vọng hạ thao tác, đối thủ ổn định tính, yêu cầu cực cao, Lôi Nặc đã thử qua, tạo ra công cụ miễn cưỡng có thể sử dụng, nhưng hắn chính mình cải tạo một đường tia đường, liền sai tốt mấy nơi, như thế nhỏ đường bộ. Thật bất hảo lộng, không bằng để cho ta tiểu tôn nữ thử xem. Tay nàng rất ổn, bình thường lúc ở nhà, ngoại trừ lên lớp bên ngoài, liền yêu mến vàng bạc trang sức đeo tay. Vòng đeo tay, ngài cũng biết, chúng ta thần công thành chính là không bao giờ thiếu những kim loại này. Cũng không đáng giá mấy đồng tiền, không có việc gì để nàng cầm chơi, nhưng thật ra làm ra không thiếu xinh đẹp vật nhỏ. Thần công thành gia quyến đều yêu mến. Trương Đàn nhãn tình sáng lên, nhớ tới chính mình cái kia ngoan tôn nữ nhi tới, con cháu của hắn rất nhiều, thật là chính được đến hắn truyền thừa lại không vài cái. Tay nghề tốt càng thiếu, mới vừa tròn 12 tuổi, còn đang đi học tiểu tôn nữ, khéo tay, mặc dù chỉ là đồ chơi, lại thường thường làm cho Trương Đàn già dặn kinh nghiệm. Đáng tiếc là một tiểu nha đầu, sớm muộn phải lập gia đình, Trương gia tay nghề cũng không thể dựa vào một cái nữ hoa tử truyền thừa. Lại nói, coi như nha đầu kia học, lấy sau toán người nào ra? Người tôn nữ, tốt đi, làm cho nàng đi thử một chút, Lôi Nặc cũng là không người nào có thể dùng. Đã Trương Đàn cảm thấy hàng, vậy hãy để cho nàng đi thử một chút tốt. Dù sao hỏa trì số lượng có vài trăm cái, hư cũng liền hư, không phải tự ra đồ đạc, không đau lòng. Chờ Trương Vân Nhi đi tới trước mắt, Lôi Nặc há hốc mồm, đây chính là một hoàng mao nha đầu a. Tuy nói đại sở nữ tử lập gia đình tương đối sớm, cũng muốn 15-16 tuổi về sau. Ngươi gọi Trương Vân Nhi? Lôi Nặc hỏi một tiếng, ngẩng đầu chừng Trương Đàn liếc mắt, ngươi cái này không được xả đàn sao? Tiên sinh, đây là Vân Nhi không có chuyện gì thời điểm, đánh một ít vật nhỏ, ngươi xem, vừa nói, Trương Đàn mở ra một cái dương gỗ nhỏ, từ bên trong lấy ra mười mấy món vàng bạc vật phẩm trang sức. Nhìn một cái mấy thứ này, Lôi Nặc con mắt thẳng, trên địa cầu vàng bạc trang sức đeo tay, vòng đeo tay đã làm đến mức tận cùng, đại bộ phận phải cơ khí hoàn thành, từ quang não khống chế, gia công độ chặt chẽ, không phải tay người có thể so sánh, lại thêm trên mấy ngàn năm nay, không được cùng thời đại sức tưởng tượng, hầu như đem trang sức đeo tay, vòng đeo tay trò gian trá chơi hết, nhưng trước mắt này một ít vật, đích thật là xa hoa. Toàn bộ là lũ khoảng không thiết kế. Theo Trương Đàn thao túng, những thứ này vật phẩm trang sức nội bộ lại còn có cơ quan, có thể không ngừng xoay tròn. Tại chuyển đổi vai độ thời điểm, phóng xạ ra bất đồng quang thải. Có chút bên trong có cơ quan, có thể mở có thể hợp, mở như trăm hoa đua nở, hợp như hoa nụ hoa muốn mở. Bên trong có thể phóng chút rất nhỏ gì đó, một luồng đầu tóc hoặc thứ khác. Thần công thành chính là không bao giờ thiếu kim loại. Ở hoang vắng đất địa hạ, mỗi bên chủng kim loại chủng loại đa dạng, ngoại trừ Lôi Nặc cần kim loại bên ngoài, còn rất nhiều phối hợp kim ngân. Đại sở nguyên bản là không thiếu vàng bạc, thần công thành thông dụng là điểm cống hiến. Vàng bạc cũng sẽ chế một ít phát ra ngoài. Phần nhiều là cho hộ bộ. Công bộ phái tới nhân viên. Thần công thành người một nhà. Cùng với những khổ kia lực. Có tiền cũng không chỗ đi tìm. Cho nên, ở khố phòng bên trong, có đại lượng vàng bạc. Ở thần công thành không bao nhiêu tiền. Thuần túy chính là đồ chơi. Tốt đi, thoạt nhìn cũng không tệ lắm. Ta nơi này có một việc. Không biết ngươi có thể không thể làm. Chớ khẩn trương, có thể làm liền làm. Không thể làm cũng không quan hệ. Trương Vân vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Lôi Nặc. Biết hắn chính là thần công thành bí sư. Là nơi đây người có quyền thế nhất. Bao quát gia gia ở bên trong. Một đại gia đình mấy trăm khẩu người. Đều chỉ vào tiên sinh ăn cơm đây. 12 tuổi, ở đại sở mà nói. Đang đứng ở đã sắp thành nhân giai đoạn. Nên hiểu sớm hiểu. Như không phải Lôi Nặc nghiêm lệnh. Cái tuổi này nam hài tử. Đã là trong nhà nửa sức lao động. Nữ hài tử tác thì bắt đầu học quy củ. Chuẩn bị lập gia đình. Lôi Nặc xem không được trên đại sở quy củ. Ở thần công thành hắn nói toán. Nam tử 18 mới tính thành niên. Trước đó, giáo dục phụ từ thần công thành ra. Không muốn trong nhà nhất văn tiền. Như không đi học. Toàn bộ ra đuổi ra thần công thành. Đi cu ly doanh báo cáo đi. Ở nơi này sự kiện tình lên. Lôi Nặc người nào mặt mũi cũng không cho. Mấy năm qua, nguyên nhân này đuổi đi bậc thầy đều có 10 vài vị. Nữ hài tử quy luật càng nghiêm. 18 tuổi quá muộn. Lôi Nặc nghe theo Thôi Thanh thấy ý. Định vì 16 tuổi. Đây là thần công thành nữ nhân lập gia đình tiêu chuẩn thấp nhất. Lúc trước ở Lạc Thành thời điểm. Đại sở hôn nhân đem Lôi Nặc khiếp sợ. Lại còn có 13 tuổi sinh con nữ hài tử. Đây không phải là chết người sao? Tiên sinh, ta có thể thử xem. Trương Đàn nhưng là Lôi Nặc thủ hạ trọng yếu nhân vật một trong. Lấy Lôi Nặc tính tình, đương nhiên sẽ không bạc đãi Trương gia. Trương gia bây giờ nhân khẩu thịnh vượng, cầm giữ mấy cái bộ phận trọng yếu, là thần công thành công tượng doanh có quyền thế nhất gia tộc. Trương Vân Nhi là Trương Đàn yêu thích nhất tôn nữ. Mấy năm này qua ăn sung mặc sướng, đại gia khuê tú sinh hoạt, lại vào học mấy năm, nhãn quang kiến thức đều rất không sai, không có những thứ kia không phóng khoáng, mới vừa nhìn thấy Lôi Nặc thời điểm, còn có chút khẩn trương, phiếm vài câu tựu buông ra, đến xem mấy thứ này, đây là để bàn gấp trăm lần kính viễn vọng, cần nguồn sáng chiếu xạ, Lôi Nặc vừa nói. Ôm qua để bàn kính viễn vọng, chuyển được nguồn điện. Kính viễn vọng xuống, mảy may tất hiện. A, Trương Vân Nhi thở nhẹ ra âm thanh. Kính viễn vọng nàng tự nhiên dùng qua. Trong nhà có mấy cái, có thể phóng đại bội số cao như vậy. Còn kèm theo nguồn sáng, lại là lần đầu tiên chứng kiến. Đây là điêu khắc mini công cụ. Ngươi thử nhìn một chút, như không được tiện tay. Có thể để người ta chế tạo lần nữa. Một bộ đầy đủ công cụ đặt ở Trương Vân Nhi trước mặt. Đừng xem Lôi Nặc dùng không được. Công cụ cũng là cực kỳ hoàn mỹ. Từng loại thử qua, Trương Vân Nhi cùng Lôi Nặc đều rất thỏa mãn. Tiểu nha đầu chẳng bao giờ dùng qua tốt như vậy thiết bị. Lôi Nặc tác thì chứng kiến ở trong tay nàng. Những công cụ đó giống sống một dạng. Hai cây đầu tóc. Buông lỏng đánh ra mấy chục trùng kết thúc khấu, làm người ta nhìn mà than thở. Đây là bản vẽ, ngươi có thể xem hiểu sao? Lôi Nặc lấy ra một tấm bản vẽ, đặt ở Trương Vân Nhi trước mặt. Tiên sinh, gia gia dạy qua ta. Vân Nhi đọc được bản vẽ, như vậy cũng tốt làm nhiều. Lôi Nặc lại đem qua một phần bản vẽ, chỉ vào nói ra, ngươi xem phần này bản vẽ. Đây là nguyên đồ, ta cần ngươi đem sửa chữa thành phần thứ hai bản vẽ hình thức. Bên trong đường bộ phi thường mảnh nhỏ, có nhiều chỗ cần cải biến lộ tuyến xu thế. Những thứ này xưng là tiết điểm, cũng cần cải biến vị trí, có chút cần lấy xuống. lại không thể phá hư chỉnh thể đường bộ. Tiểu cô nương lực lĩnh ngộ không sai, lôi nặc hoa hơn 10 phần chung, để Trương Vân Nhi biết mình muốn làm chính là cái gì. Tài liệu lôi nặc đã sớm chuẩn bị xong, hơn nữa cải biến đường bộ cùng tiết điểm, cần tài liệu không nhiều lắm, theo những thứ khác hỏa trì chung lấy tài liệu đầy đủ dùng. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.